làm sao có khả năng phát động công kích được cơ chứ? Văn Tâm không tin Lý Thấm có bản lĩnh lớn như vậy. Giang Thần lắc lắc đầu, nhìn về phương hướng Lưu Vân Phong, nói, không, là nàng đột phá, là đến thị uy, Giang Thần, ta đã lĩnh ngộ thêm phong tâm ý cảnh, đã bước nửa bước vào phong chi tiểu đạo, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Lý Thấm được một cơn gió bí mật mang theo, chạy vội ngàn mét, giống như con rồng gió vừa nãy. Thanh âm vang lên ở trên bầu trời của Xích Kiêu Phong. Lúc này, sắc mặt Văn Tâm tái nhợt, nhìn về phía Giang Thần, phát hiện ra vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Cách chương.